Anh có dự cảm nếu kêu không dừng lại, mấy tên kia phải dùng cái mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net